Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official là câu chuyện Nghiệp báo Lão Tân của tác giả Tường Vân. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Bà Lan đang nấu cơm ở trong bếp thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Thoa. Trời đất ơi là trời, chồng đuổi đòi chém giết vợ nè trời ơi. Đằng sau đó là tiếng của Lão Tân chồng cô. Mẹ kiếp cái con kia, mày đứng lại chưa hả? Bà Lan vội chạy ra thấy Thoa đã bị Lão Tân giật đuổi. Tay của Lão còn cầm cái búa củi đuổi theo cô. Thấy bà Lan, Thoa liền chạy lại. Mẹ ơi mẹ, coi Lão ta đòi giết con kìa mẹ ơi. Bà Lan liền bực tức mà chửi. Cái thằng điên này, mày muốn giết người giữa ban ngày ban mặt hả? Mày ngon mày đụng vào con Thoa thử xem, tao có để cho mày yên không? Hắn ta thấy bà thì cũng có phần sợ, vì hai vợ chồng hắn được bà nhận làm con nuôi, cho mượn đất với làm dẫy. Nhưng hắn dừng lại mà nói: mẹ né qua một bên đi, để con đánh cái con đàn bà rùa chồng lên rừng cây đè đá đè này. Thoa lúc này ấm ức nói: ông đừng có mở ở đó mà đặt điều, tôi nói hồi nào? Chị hai tôi nói chẳng lẽ là không có hả? Lúc này cô như không kiềm chế được mà hét lên: ông nói xem, là ai thề chứ? Tôi mà có này có nọ sau lưng bà thì lên rừng cây đè đá đè. Ông tự thề ông nghe chưa? Đừng có ở đó mà nói. Hắn ta càng bực mình càng định tiến tới kéo bà Thoa thì bà Lan lấy chân đá cho hắn một cái té xuống đất mà chửi: ta nói rồi, mày đừng hòng đụng vào con gái tao. Còn mày nghe chị của mày thì mày về đó mà ở với nó, để cho con của tao yên. Thế là bà dẫn Thoa vào nhà của mình. Con bé Trúc cũng ở bên bà, vì sáng nào Thoa cũng đạp xe đi vào dãy cách nhà đến 4-5 cây số để đi làm. Vì con bé mới có 3 tuổi cho nên cô gửi Lan trông hộ. Ngày cô mới bước chân vào cái đất Đắk Lắk này, cô cũng không quen biết một ai, bỡ ngỡ giữa rừng núi nơi đất khách quê người. Đang phát đám tranh dưới đuổi dãy mà Lão Tân mượn được của anh hắn thì tình cờ bà Lan đi chăn bò phía bờ hồ. Thấy cô cho nên bà đi lại hỏi chuyện. Trời ơi con sao mà phát ở đây chi không biết, rồi đất này mà trồng được gì mà ăn con? Sa thấy bà thì liền đáp: dạ con cũng dáng thôi cô, chứ hai vợ chồng con mới cưới cũng không có gì để làm ăn. Nghe giọng nói của cô thì bà biết là không phải là người ở đây cho nên bà hỏi thêm: con ở đâu mới tới hả? Dạ con ở ngoài Quảng Nam, mà cô cũng không phải là người ở đây phải không? Bà Lan gật đầu mà đáp: cô là người ở Quảng Ninh, ngày xưa đi chiến đấu gặp được ông nhà cho nên bây giờ hai ông bà ở đây. Thôi đừng có phát ở đây chi cho mệt, cô cho con mượn cái dãy ở trong kia của cô mà làm, chứ phát ở đây chỉ tội nhọc mà không có được gì. Thế là cô liền đi theo bà Lan. Sau một thời gian thì bà nhận cô làm con nuôi. Dù ở xa quê nhưng mà có bà Lan với ông Toàn luôn yêu thương, khiến cho Thòa cũng đỡ nỗi nhớ cha mẹ ở bên ngoài quê. Ông bà sau vài năm tiếp xúc với Lão Tân thì ông bà biết hắn ta là con người gia trưởng và độc đoán, suốt ngày rượu chè gái gú. Nhiều lần Thòa muốn cắt đứt cuộc đời của mình ra khỏi khổ, nhưng cô lại nhớ đến ba mẹ, người thân ở quê. Rồi ông bà Lan lần nữa cố có thêm sức mạnh vượt qua mọi thứ. Rồi cái ngày cô hay tin mình có thai đứa con đầu lòng thì cô vui mừng vì cuối cùng ông trời cũng ban cho cô một thiên thần nhỏ, cho cô thêm hy vọng Lão Tân sẽ thay đổi. Nhưng cô không ngờ khi sinh con bé Trúc ra, Lão ta đã ghen tuồng vô cớ rồi nói con bé không phải con của mình. Điều này khiến cho ai nghe xong cũng thấy tội cho mẹ con Thoa, đặc biệt là con bé Trúc. Con bé nhìn giống hắn y như đúc, mà không biết hắn ta bị gì mà kêu không phải con mình. Tưởng dần dần hắn ta sẽ hiểu ra, nhưng đằng này hắn ta càng ngày càng quá đáng hơn, khiến bà Thoa không thể chịu đựng được. Từ đó hắn ta đi nhậu về, Thoa liền ngồi xuống rồi nói: tôi quyết định rồi, mình ly dị đi. Bà nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe. Tôi nói là mình ly dị, chứ tôi không thể chịu đựng được cái con người gia trưởng như ông. Về phần con Trung tôi dẫn nó về ngoài. Mày ngon thì mày ly dị đi, rồi tao sẽ chém hết cả nhà của mày xong tao đi tù cũng được. Nghe hắn ta nói như vậy khiến Thoa có chút sợ hãi. Cô sợ hắn ta làm thật, vì hắn ta đánh chém mấy lần. Anh trai hắn còn bị hắn chém một lần thì gia đình cô Sán sợ gì chứ. Nghĩ vậy cho nên Thoa đành im lặng cam chịu. Mới đó mà đã 12 năm trôi qua. Hôm nay bà Hằng mẹ ruột của Thoa vào thăm con với cháu, săn vô đám thôi nồi của con bé Hà. Trong đêm tối tĩnh mịch có một tiếng trẻ nhỏ khóc thét, hòa lẫn với lại tiếng đó là cãi vã của lão Tân và cô Thoa. Cơn bực tức lão ta liền cất tiếng mà chửi. Mẹ kiếp, từ ngày ngồi một đám mà để con bé té hả? Mày làm mẹ kiểu gì với con kia? Cô Thoa liền nói trong nước mắt. Ông nghĩ sao vậy, tôi với mẹ ngồi đây mà ông chửi là cả lũ là sao? Còn có con nó ngồi đây, nó chơi lỡ té một chút mà ông làm gì mà kinh vậy? Lão Tân lúc này bực mình nên liền tiết tát cho cô Thoa một cái. Bà Hằng mẹ cô với lại con bé Trúc liền chạy vào ngăn. Còn bé Trúc vô tình để ngã lão ta, khiến cơn điên của lão lại càng tăng lên. Lão ta nhào tới đá cho con bé một cái, khiến con bé bị té cắm đầu xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Hằng ngồi xuống đất ôm con bé Trúc bật khóc. Trời đất ơi, hai đứa dừng lại chưa? Mẹ có vào mấy hôm mà hai đứa bày như vậy, mai mẹ về hai đứa đừng có gây nhau nữa. Hai đứa Ngân và Hà thấy bà ngoại với mẹ cả chị hai đứa nó đều khóc, cho nên tụi nó bật khóc theo. Âm thanh ồn ào khiến lão Tân bực tức, đá chân vào cái ghế đó rồi vô tư chửi thêm. Vào đến nhà, lão ta thấy một cái ly trên bàn, Trương Hà giận liền cầm hết lên đập vỡ rồi lao lên giường ngủ. Thấy lão ta đi, cô Thoa mới đưa tay lên kêu hai đứa nhỏ lại mình. Thế là mấy bà con lại ngồi ôm nhau khóc. Bà Hằng nói trong nước mắt. Thoa, mai cho mẹ về đi con, mẹ không ở đây làm phiền đến mấy đứa nữa. Thoa ôm lấy mẹ của mình mà nói. Mẹ ơi, mẹ thương con với, mẹ ráng chờ con mấy ngày nữa, rồi mẹ dẫn con bé Trúc về quê giùm con. Mẹ thương con, thương cháu, mẹ ráng chờ mấy ngày nữa nha mẹ. Bà Hằng thấy con gái như vậy thì ngồi khóc sụt sùi theo, còn lão Tân thì đi vào nhà ngủ từ lúc nào không hay. Mấy bà cháu bà Hằng ngồi đó tới 11 giờ thì bà Hằng giục con gái của mình đi vào ngủ. Sáng hôm sau hắn ta dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Hằng dậy từ sớm nấu nước rửa chén giặt đồ. Từ nhỏ thì ngủ chưa dậy, hắn ta tiến lại hỏi bà Thoa. Bà nấu nước sôi chưa? Nước sôi đổ đầy phích rồi, còn ở ngoài đó ông làm gì thì làm. Thấy không có cớ gây chuyện cho nên lão ta quay sang tìm con bé Trúc kiếm chuyện. Hắn ta đi vào phòng của hai chị em Trúc và Ngân mà quát. Cái con chó kia mày chưa dậy hả? Cái thứ con gái lười biếng bây giờ còn chưa có chịu dậy. Con bé Trúc nghe bà là thì liền bật dậy lấy cái Ngân rồi cột tóc chạy ra. Vừa chạy cô bé vừa nói. Dạ con dậy rồi ba. Hắn ta thấy cô chạy ra cho nên thuận tay tát cho cô một cái, khiến cô đập đầu vào tường thật đau. Cô bé đau quá cho nên bật khóc, khiến cho con Ngân lúc này chạy ra sau. Thấy ba của mình đánh chị nên cô bé chạy lại ôm lão Tân. Ba đừng đánh hai mà, tội lắm. Lão đẩy cô bé ra vừa đánh vừa chửi. Tội gì cái loại nó, cái thứ không phải con tao lúc nào cũng đưa cái nước mắt cá sấu. Mày ngậm cái miệng của mày đi, không tao chém chết mày bây giờ, đứng đó mà ru. Bà Thoa nghe ồn ào trên nhà trên chạy lên, thấy lão ta đang đánh Trúc liền đi lại kéo con bé vào lòng của mình. Ông làm cái gì mà mới sáng sớm đã kiếm chuyện? Giờ ông muốn cái gì ông nói một câu đi. Bà im đi. Cứ mỗi lần tôi nói với nó là bà lại vậy. Tôi không biết là bà có cái gì mà phải sợ nó như vậy. Có cái gì? Ông vừa phải thôi, đừng có mà ở đó mà đặt điều. Ông ta cười khẩy rồi quay lưng đi ra. Lúc đi xuống lão ta gặp bà Hằng đi lên mà kể ông ta đi ra võng nằm quay điện thoại. Bà Hằng đi lên thấy đứa cháu của mình bị ba đánh thì xót tiến lại hỏi. Sao vậy con? Sao mà thằng Tân nó cứ đánh mấy đứa nhỏ hoài vậy? Bà Thoa liền xoa đầu con của mình rồi quay sang đáp mẹ. Thì ông cứ để mấy đứa nhỏ mà đánh đi. Còn Ngân còn Cưng của ông còn bị đánh mà mẹ. Mai mốt mẹ dẫn con Trúc về quê cho nó học giùm con. Chứ ở đây thì tội cho con nhỏ. Bà Hằng nhìn đứa cháu của mình rồi bị lão Tân đánh mà thấy thương cho nó nhiều hơn. Ngày mai là thôi nôi của con bé Hà. Thím Diệm sáng sớm đã đem đồ nấu vào rồi phụ mẹ con bà Thoa nấu cơm để cúng. Lão Tân cứ ngồi đó quay điện thoại cho đã rồi đi xuống hối thúc. Bà nấu lẹ đi, sắp trễ giờ rồi đó. Ông từ từ đi, khi nào xong thì tôi bê lên chứ ngồi chơi đâu mà ông hối. Nghe bà nói như vậy khiến cho lão Tân điền lên mà quát. Bà mẹ, tôi mới nói vậy mà bà cũng ưng chuyện được hả? Bà muốn cái gì đây? Thím Diệm vừa làm xong con gà thì liền chạy lên. Sắp xong rồi anh, đi lên xíu đi, chị em dọn lên mà, mới có 9 giờ trễ đâu mà anh. Thế có thím Diệm cho nên hắn ta quay lên. Sau đó chú Hòa chồng của thím Diệp chờ con bé Đô và con bé Diệu với bà ba vào. Hắn ta đi lên nhà ngồi nói chuyện. 30 phút sau thì mâm cơm cúng thôi đôi cho con bé Hà đã được dọn lên. Sau khi cúng xong, bà Thòa trải một cái chiếu, dọn ra một số thứ như là lượt gương, vở bút, xôi chè. Ở giữa là một cái bánh kem. Theo như ông bà ta nói, mỗi một đồ vật nói lên một điều khác nhau. Sau một hồi lựa chọn thì con bé Hà đã chọn một cây bút với quyển vở. Thì ông Cao liền quay sang nói: con bé này sau này lớn lên sẽ ham học đấy. Lão Tần nghe vậy thì vui vẻ cười đáp: dạ con cũng mong vậy chú, chớ đừng có như con chị của nó. Bà Thoa nghe vậy liền biết lão ta đang nói tới là ai. Nhưng con bé không những học giỏi mà còn siêng năng. Chỉ vì lão ta có ác cảm với cô bé cho nên mọi thành tích học tập của cô bé lão ta đều nghĩ là nhờ vào mối quan hệ của mình mới có được. Mặc cho lão ta có nói gì, bà cũng mặc kệ rồi ráng động viên con. Vì bà nghĩ rằng nếu bây giờ con ly hôn thì người khổ nhiều nhất vẫn là ba đứa con của bà. Đang ngồi ăn trong nhà thì bà nghe tiếng khóc của bé Hà ngoài sân. Bà Thoa liền đứng dậy đi ra, thấy con bé Trúc đang ấm con bé Dỗ. Sao em khóc vậy con? Con đang ru em ngủ thì cái võng nó đứt cho nên em khóc. Bà Thoa nghe vậy liền ấm đứa nhỏ. Nhưng lão Tần trong nhà đi xa, nghe tiếng khóc của con bé Hà cho nên cất tiếng: sao con Hà nó khóc vậy hả? Bà Thoa sợ con bé Trúc bị hắn đánh cho nên bà đã giấu, nhưng vẫn không được. Hắn ta tiến lại thấy cây võng bị đứt cho nên biết thừa. Không nói không rằng lão ta tiến lại đánh túi bồi con Trúc, vừa đánh hắn ta vừa chửi: mẹ kiếp cái con chó chết này, mày dám làm cho con tao té hả cái con trời đánh. Bà Thoa vừa ấm con bé Hà vừa can ngăn: nhà có khách cứ vậy, ông cũng đánh con là sao? Bà né ra không, đừng có trách tôi. Mọi người trong nhà nghe ồn ào cho nên chạy ra. Bà Hằng thấy cháu của mình bị con dề đánh tới tiếp, cho nên bà và chú Hòa với vội chạy lại ngăn. Chú Hòa kìm hắn ta lại mặc cho hắn ta vùng vẫy. Bà Hằng đi lại ôm đứa cháu đang khóc dưới đất lên vì đau. Có chuyện gì nữa vậy Trúc? Nãy cái võng đứt cho nên em Hà khóc, cái bà đánh con nước ngoài. Lão Tần vùng vẫy vừa nói: em thả anh ra anh Hòa, để yên anh đánh chết cái con chó đó. Anh bình tĩnh lại đi, có chi từ từ nói cơ sao phải đánh cháu nó như vậy. Em thả anh ra, nói gì với cái loại như đó. Bà Hằng lúc này không kiềm chế được đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi: mày nói đủ chưa? Mày bữa nay mẹ nhịn mày đủ rồi đó. Mày ra trường nó vừa thôi, mày hết chửi vợ đánh con, bộ mày tưởng như vậy là hay hả? Bà im đi. Con gái xuất giá tổng phu, bà có quyền gì xen vào việc gia đình của tôi? Bà Hà nghe vậy thì liền chưng hửng, không ngờ bà lại có một thằng con rể mất dạy như vậy. Bà liền đỡ cháu gái rồi đi vào trong phòng ngồi khóc. Bà thương cho đứa con gái của mình, vừa lấy chồng xa gặp người biết nghĩ thì còn đỡ, hắn ta lại ra trường suốt ngày chửi bới đánh đập vợ con. Bà Thoa sau khi nghe mẹ của mình đi vào nhà, bà cũng ấm con bé đi vào trong mà kể lão Tân. Mọi người chứng kiến cảnh đó ai nấy đều lắc đầu xin thua. Nhưng không ai nói được lão hết, chỉ thấy tội cho mấy đứa nhỏ với bà Thoa. Vào đến nhà, bà liền đi vào phòng của mấy đứa nhỏ an ủi mẹ của mình: mẹ ơi, ông ấy say nên ông ấy nói tào la, mẹ đừng để bụng chi. Bà Hằng nghe con gái của mình nói vậy liền ôm đứa con gái: Thoa à, sao con khống khổ như vậy chứ, về quê đi con, bỏ chết cái thằng đó đi. Bà Thoa ôm mẹ của mình: ông ấy nói kệ ông ấy, miệng ấy vậy nhưng mà thật ra không có gì đâu. Mốt mẹ dẫn con Trúc về quê cho nó học dùm con, trong này từ từ con nói chuyện với ông ấy, mẹ yên tâm. Bà Hằng đánh nhẹ con của mình: làm sao mẹ yên tâm được, nghe lời mẹ về quê với ba mẹ, dẫn tụi nhỏ về luôn cho đỡ khổ. Thôi mẹ, sẽ làm dùng băng lên xấu mặt ra. Giờ mấy đứa nhỏ lại đứa có cha không có mẹ, đứa có mẹ thì lại không có cha thì tội lắm. Mẹ ngồi chưa đi, con ra dọn dẹp với thím Diệp đã, để em nó làm một mình tội. Thế là bà chạy ra dọn dẹp, bà Hằng cũng ra dọn theo. Dọn xong thì thím cùng chú ra về, bà Hằng liền cất tiếng nói: Thòa để mẹ ra ở nhà con Diệp đi, chứ ở đây mày chịu không nổi. Mốt con chở con bé Trúc ra, hai bà cháu mẹ tự bắt xe về. Nghe bà nói như vậy, Thoa đành để mẹ mình ra nhà em dâu. Bà thấy tội cho mẹ của mình, lâu lâu mới vào một lần lại gặp cảnh này. Bà cũng không biết phải làm sao. Thế là bà Hằng ra nhà thím Diệm để lại con Trúc trở về. Sáng hôm đó, chú Tâm chở con bé Trúc ra nhà thím Diệp, rồi thím bắt xe cho hai bà con cháu trở lại Quảng Nam. Bà Thoa nhìn thấy hình ảnh của mẹ với con gái mình bước lên xe mà không kìm được nước mắt. Có việc chờ mẹ ra đón xe về lại quê, bà cũng làm không được. Bà ngồi đó khóc, lão Tần đi xuống thấy vậy lão ta liền nói: Bà ấy đi về quê chứ có phải bà đi chết đâu mà khóc. Thiệt là nhiều lúc tôi thấy bà nặng nề về bên bà ghê luôn đó. Ông nói tôi coi nặng nhà tôi chỗ nào. Mẹ tôi vô có mấy bữa ông cũng kiếm hết chuyện này chuyện khác, để nói mẹ tôi phải ra ở nhờ nhà người ta. Bộ vậy là ông đúng đó hả? Cái gì đó? Bà tự muốn ra cho anh ép. Ông không có ép mà đụng đâu ông cũng gây sự đập phá. Tôi nói với ông á, cái gì mà tôi nhìn được thì tôi nhìn, ông đừng tưởng như vậy là hay. Hắn ta cười khẩy rồi đi lên nhà coi điện thoại. Còn bé Ngân thấy mẹ khóc nên vội hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ba la mẹ nữa hả? Đâu có đâu, bà đâu có la mẹ đâu. Mặc dù mới lớp 3 nhưng con bé đã thấy bà đánh mẹ với chị hai nó. Thậm chí là tức giận nó cũng bị đánh. Làm sao bà có thể giấu được? Nó liền ôm rồi hôn lên trán của bà. Mẹ nín đi nhá, mẹ đừng khóc nữa xấu lắm. Con đi ngủ đi, lát dậy lấy sách vở ra học bài nghe chưa. Thế là con bé ngoan ngoãn đi ngủ. Còn bà Thoa thì ngồi đó coi chừng con bé Hà. Đến chiều thì bà điện cho bà Hằng. Bà Hằng đang nằm nghĩ lại tất cả những sự việc lão Tân đã làm, khiến cho bà hối hận vì đã gả Thoa cho hắn. Ngày cô dẫn hắn về ra mắt gia đình, bà và ông trưởng đều thấy hắn là một người biết lễ nghĩa đàng hoàng. Không ngờ rằng đằng sau bộ mặt nhân nghĩa đó lại là một tên gia trưởng. Nhìn cảnh con gái của mình bây giờ phải sống như vậy, bà lại nằm khóc lặng lẽ. Đang rơi và trầm tư thì đằng sau con bé Trúc bỗng cất tiếng hỏi: Ngoại ơi, sao ngoại khóc, bộ ngoại mệt hả? Bà liền quay về phía đứa cháu của mình cười mà nói: Đâu có đâu, con ngủ đi, tới nào ngoại kêu. Đang nói thì có tiếng điện thoại trong túi vang lên. Bà Hằng mở ra thấy là Thoa gọi, cho nên bà liền bắt máy lên nghe. Mẹ nghe đi con. Bà Thoa bên kia đáp: Mẹ tới đâu rồi, có mệt lắm không mẹ? Con Trúc nó hay ngủ thức mẹ. Mới tới cái gì bình định đó con, mẹ thì không mệt, con Trúc nó nằm đó con. Bà Thoa nghe vậy đỡ sợ hơn, sợ bà đi đường mệt mà dẫn thêm con bé Trúc. Nhưng nghe hai bà cháu khỏe xe thì cũng yên tâm. Biết con gái của mình lo cho nên bà Hằng nói thêm: Con yên tâm đi, hai mẹ cháu về tới nơi rồi mẹ gọi, con đừng có lo gì hết. Bà Thoa nghe mẹ của mình nói vậy cho nên tắt máy để cho bà nghỉ ngơi. 3 giờ sáng bà Hằng về đến quê, ông trưởng chồng của bà đẩy xe ra đón với con bé Trúc về nhà. Sáng sớm còn đang ngủ thì tiếng điện thoại vang lên. Bà Thoa thấy đó là số của mẹ mình cho nên vội nghe máy. Dạ mẹ về tới rồi hả? Ờ mẹ về hồi khuya, nhưng để sáng gọi cho con sau. Mẹ có mệt không? Mệt gì đâu con. Mà con bé Hà nó có quấy không? Dạ không mẹ, con bé ngoan lắm. Khuya nó có quậy một chút xíu, thế nhưng mà con Du ngủ là ngủ tới sáng. Bà Hằng nghe vậy thì cũng mừng. Bà chỉ sợ con bé khó thì Thoa cũng cực, không ai phụ giúp thì tội. Nói rồi bà cúp máy đi xuống nấu nước, rồi ra vườn cắt rau đi chợ. Con bé Trúc lúc này cũng dậy liền ra sau tìm ngoại. Thế bà đang loay hoay cắt rau bó thành từng bó, cô bé chạy lại rồi hỏi: Ngoại cắt rau làm gì nhiều vậy ngoại? À, ngoại cắt rau mang đi bán nữa con. Sao con không có ngủ thêm đi mà dậy sớm làm chi không biết? Cô bé cười ngây thơ: Dạ con ở nhà dậy giết quen rồi ngoại, để con cắt phụ ngoại nha. Bà Hằng không cho cháu đụng vì sợ cô cắt trúng tay. Nhưng vì cô bé cứ xin phụ cho nên bà chỉ cho cô bé bó lại thành từng bó, rồi hai người cùng nhau đem rau ra chợ. Còn ông Trường thì sáng sớm thức dậy, dẫn bò ra đồng. Hai ông bà nuôi 4 con bò với mảnh đất trồng rau với đậu. Hai ông bà cứ như vậy sống qua ngày. Ở gần đó có thêm 4 đứa con, chỉ có bà Thoa với một người anh của bà là xa quê. Nhiều khi nhà có dỗ hay đám gì đó thì con cháu mới tụ họp đông đủ được. Bà Hằng với con bé Trúc đi chợ về thì vẫn chưa thấy ông Trường vô nhà, cho nên là bà quay sang nói với đứa cháu: "Con ở nhà, bà ngoại đi kêu ông ngoại về ăn sáng." Thế là bà liền đi ra đồng tìm ông Trường. Con bé Trúc thì lấy mì quảng trong bịch đổ ra rồi bưng bò lên bàn chờ ông bà ngoại. Về nhà thì cháu của mình đã dọn đồ sẵn, ông Trường cất tiếng khen ngợi: "Cháu tuy giỏi ghê đã biết dọn đồ cho ông bà ngoại về ăn." Thì ông ngoại khen mình, Trúc liền cười rồi ngồi xuống ăn sáng với hai ông bà. Lão Tần thấy Trúc đã về quê không còn người để chút giận, cho nên hắn cứ kiếm chuyện với bà Thoa rồi con bé Ngân. Đang nấu cơm thì lão Tân đi vào nói: "Số điện thoại của bà mẹ đâu, đưa đây cho tôi." "Ông lấy số làm gì chứ? Tôi điện hỏi thăm con tôi không được hay sao? Bà làm gì mà sợ tôi biết hay sao mà hỏi?" Bà Thoa nghe vậy không muốn gây sự cho nên đưa số của bà Hằng cho hắn. Hắn cầm điện thoại đi lên nhà trên rồi gọi điện. Bà Hằng lúc này đã cho gà ăn ở sau vườn, còn bé Trúc thì đang quét nhà. Nghe tiếng điện thoại, cô bé nhanh chân chạy vào xem ai gọi thì thấy số của ba mình, do dự một hồi cô bắt máy. "Dạ alo." Lão Tần bên này nghe là Trúc cho nên nhẹ nhàng nói: "Trúc cả con về rồi sao?" Nghe giọng nói nhẹ nhàng của lão ta khiến bé Trúc ngơ ngác, vì từ lúc ở nhà tới giờ ngoài trời mắng ra, hắn không bao giờ nói chuyện với con bé như vậy. "Dạ con ngoài này bình thường ba, mà ba gọi ngoại hả? Ngoại đang cho gà ăn ở ngoài vườn để con chạy đi." "À không, ba gọi chủ yếu gặp con, ở đó ít bữa ba về dẫn vào." Nói rồi lão ta tắt máy. Đang đứng đơ thì bà Hằng đi vào thì cháu mình lên hỏi: "Có gì vậy con, ai gọi hả?" "Dạ ba con mới gọi ở ngoài." "Nó gọi điện làm gì, nó chửi con hả?" "Dạ không, này ba con hiền lắm, ba hỏi con ngoài này sao rồi, ba kêu nào ba về ba dẫn vô lại." Nghe vậy bà nghĩ không hiểu hắn ăn trúng cái gì hay sao. "Nó điện nó không chửi mà hỏi thăm con, cái thằng này nên nó ăn trúng cái gì vậy ta?" "Bà thôi kệ nó đi con, bà cháu mình nấu xong cơm rồi để ông ngoại về ăn." Hai bà cháu ra sau nấu cơm. Lúc này cậu hai mới đem 3 con cá mới câu được đi ra ngoài, ra bếp để đưa cho bà Hằng rồi nói: "Con mới câu được mấy con cá, mẹ kho hay là chiên rồi ông bà với cháu ăn." Bà Hằng thấy con trai cho nên cười nói: "Sao không để ở nhà ăn đi mà đem ra đây?" Cậu lại xoa đầu con bé Trúc rồi đáp: "Con câu được 5-6 con, đem ra cho con bé Trúc ăn." Rồi cậu nhìn sang con bé: "Con biết ai đây không?" "Dạ cậu hai." "Phải không đó, sao con biết cậu hai?" Trúc cười rồi lại phụ bà Hằng nhặt rau. Ông biết cậu bé từ nhỏ đã chịu thiệt thòi cho nên là cậu thương. Nghe tin Trúc về quê học, sáng cậu đi câu rồi đem cá ra cho cháu. Trong bữa cơm thì lão Tần cất tiếng hỏi: "Để con Trúc nó chơi hết tuần này, tuần sau thì tôi về tôi dẫn nó vào." Nghe vậy thì bà Thoa liền ngăn không cho: "Đã rút hồ sơ ở đây rồi thì để nó về đón học với ông bà ngoại cho nó đỡ chứng mắt ông." "Bà điên hả? Chẳng qua cho con tôi khắc khẩu thôi, chứ con tôi sao tôi không thương được chứ?" Bà Thoa nghe vậy nhưng liền không tin vào mắt của mình. Không lẽ hắn ta nói đúng, hai cha con khắc tuổi cho nên vậy? Nhưng bà vẫn không muốn cho con bé Trúc quay lại ngôi nhà này. Bà muốn con bé về quê với ngoại cho khỏe, chứ bà sợ là lão lại cứ đánh đập chửi bới con bé. Nhưng lão ta một khi đã nói là làm, cho nên cuối cùng hắn đã bắt xe về để dẫn con bé Trúc vào lại. Sáng hôm đó, ông Trung chạy xe xuống đón hắn ta về nhà của mình ăn cơm trước, rồi chở hắn ta về nhà bà Hằng. Lúc này con bé Trúc đang ngủ trưa thì lão Tân đi vào, lầy cô bé dậy rồi cất tiếng hỏi: "Gì mà mi ngủ nhiều vậy hả? Vậy thôi vô trong kia vừa đi hồng vừa phụ mẹ, rồi có em không tốt hay sao, mà về đây rồi ăn ngủ cho nó mập thay." Con bé Trúc nghe những lời nói như vậy thì lại buồn. Bà Hằng thấy lão ta mới về đã chuyện với cháu mình cho nên bà đứng đó mà nói: Anh mới về mà đã kiếm chuyện với cháu tôi là sao, anh muốn gì đây? Con có kiếm chuyện với nó đâu, nó ăn rồi ngủ thì con nói thôi mà. Trời nắng nó ngủ anh cũng nói là sao? Tuổi ăn tuổi ngủ không cho nó ngủ còn làm được cái gì? Nghe vậy hắn ta quay sang nhìn Trung với một ánh mắt tức giận rồi quay gót đi ra với ông Trung đi vào nhà của chị họ của lão ta. Đến chiều tối lão ta chạy ra nhà bà Hằng đi tìm con Trúc rồi nói: mày lo gom đồ đi, tao chở vô cô Tư rồi mai đi vào lại. Nghe vậy cô bé hơi bất ngờ: ủa mày cho con về đi học rồi ba? Học cái gì, học ở đâu chả vậy, gom đồ lẹ lên. Cậu bé nghe vậy ấm ức vừa xếp đồ vừa khóc. Bà Hằng lúc này mới tắm xong đi vào thì cháu của mình xếp đồ thì cản: ủa gì vậy con xếp đồ làm gì vậy? Thế ngoài cô bé khóc lên rồi nói: ông bà bắt con vô lại ngoài, giờ ông ấy kêu con xếp đồ rồi trở lên cô Tư rồi mai vô lại. Nghe vậy bà Hằng bực mình: mày tính dẫn nó vô lại để mày hành hạ nó hả? Ta không cho nó đi đâu cả. Lão Tần nghe bà Hằng nói vậy thì cũng thức, lão ta vẫn nhìn để có thể dẫn con bé Trúc lại. Mẹ nói gì nặng vậy tội con, dù gì thì nó cũng là con của con mà. Con dẫn nó vô có cái gì đó phụ được mẹ của nó. Bà Hằng có một chút lay động nhưng bà vẫn hỏi tiếp: mẹ có chắc mày không đánh đập cháu tao nữa không? Dạ mẹ yên tâm đi, con hứa sẽ không đánh đập chửi bới còn Trúc nữa. Bà Hằng chợt nhớ ra điều gì cho nên nói tiếp: mà khoan, mày làm gì mà giờ trò nó đi, sáng mai mày chờ không được hả? Dạ con chờ nó lên chơi với cô nó đêm. Bà Hằng liền không đồng ý mà để con bé Trúc ở lại với ông bà đêm nay. Tối đó hai bà cháu ôm nhau khóc, ôm cháu của mình vào lòng bà liền vỗ về: cháu của ngoại ngoan nha, con vô đó nhớ cẩn thận coi chừng bị nó đánh đập. Vô coi phụ mẹ được gì thì phụ, ngoại cũng không muốn con ở lại đâu. Nhưng mà nói cũng đúng, mẹ con ở trong đó một mình cũng tội. Bà Trúc sau khi nghe ngoại của mình nói như vậy thì im lặng, rồi ôm chặt bà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau bà Hằng dậy sớm đi chợ mua đồ cho con bé Trúc ăn, rồi mua ít đồ gửi vô cho Thoa. Dù không ưa thằng con rể trời đánh này, thế nhưng bà thương con gái cho nên nhịn hắn ta. Mà lão Tần cứ như vậy tưởng thế là hay, càng đựng nước lấn tới. Lão ta ngông nghênh như vậy nhưng thấy ông Trường thì cũng im. Hồi lâu cả nhà chơi bài, bà Thoa lỡ nói một câu, hắn ta tát cho bà một cái. Thế là ông Trường nổi cơn thịnh nộ đánh hắn bầm dập một trận, nên từ đó hắn ta cũng sợ. Nhưng cái tính ra Trường thì vẫn còn chứng nào tật nấy. Đang chuẩn bị đi mua ít đồ để vào nhà ông Tám thì bỗng đằng sau có tiếng của cậu Hai: ủa Tân, em về hồi nào? Lão ta quay lại thấy anh vợ cho nên đáp: dạ em về hôm qua, anh đi đâu vậy? Cậu Hai mặc dù không khá giả gì nhưng thấy em út về cho nên mừng rủ lão: chiều vô anh nhậu, lâu rồi anh em mình chưa ngồi. Dạ thưa anh, chị em vô lại rồi, trong đó câu chuyện tùm lum đâu có bỏ được chứ. Ủa gì mới về mà nó vô nhanh vậy em? À em về dẫn con Trúc nó vào nhầm học, rồi đi rừng kiếm tiền mua mắm muối trước anh. Ủa sao không để cho cháu nó ở đây, chuyển đi chuyển về khổ vậy? Để nó vô đó có gì nó còn phụ được mẹ nó, để ngoài này em cũng không yên tâm. Thôi anh đi đâu thì đi đi, em chạy vô nhà ông anh cái đã. Thế là lão ta để máy chạy đi, để lại cậu Hai đứng đó lắc đầu ngán ngẩm. Về có hai ngày mà lão ta chỉ đi thăm họ hàng bên hắn, còn bên bà Thoa thì hắn không thèm bước đến trước ngõ. Anh chị em đến hỏi thăm thì lão ta tỏ vẻ khó chịu như tới xin của lão ta. Chiều 2 giờ thì bà Hằng dọn cơm sớm cho con bé Trúc nó ăn để còn ra bến xe bắt xe vô với lão Tân. Đang ngồi ăn thì cả ba người nghe tiếng xe máy. Một hồi thì thấy lão Tân đi vào, ông Trường cất tiếng nói: ăn cơm luôn Tân. Dạ con chào ba mẹ ăn đi chứ con ăn rồi. Nói xong hắn quay sang nói với Trúc: ăn lẹ đi con, chơi tại đây xuống chỗ bắt xe xa chứ không gần đâu. Bà Hằng gắp cái đùi gà cho Trúc rồi nhìn lão ta trả lời: có gì mày để cho nó ăn đi chứ hối cái gì, mấy giờ xe tới mà đã hối cháu nó. Lão Tân mặc dù tức nhưng có ông Trường ở đây cho nên lão ta không dòm nói, cho nên đành nhẹ nhàng đáp: dạ con chỉ sợ chế xe thì khổ thôi mẹ, thôi con ăn đi. Rồi lão ta đứng dậy đi ra ngoài để khỏi phải nói chuyện với bà Hằng. Đi ra ngoài lão ta lấy điện thoại điện cho bà Thoa: alo, khuya rồi, bà nói thằng Hùng ra đón tôi với con Trúc nha. Ủa sao ông mới về mà vô nhanh vậy, rồi mấy giờ ông vô tới? Bà làm cái gì trong đó mà sợ tôi vô sớm? Hay là thấy tôi rồi kêu thằng nào về? Bà coi chừng tôi đó. Ông đừng có tưởng mình có miệng mà ưng gì nói thì nói. Vừa vừa phải phải thôi. Tôi nói vậy ai có tật giật mình. Rồi lão ta cúp máy đi vào hối con Trúc. Xong chưa con? Người ta gọi điện hối rồi kìa. Nghe vậy cho nên con Trúc chạy lại giường lấy cái ba lô nhỏ của mình rồi chạy lại ôm ông bà ngoại rồi cô thút thít. Con thương bà ngoại con đi. Hai ông bà ngoại ở ngoài này nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang năm con về tiếp. Bà Hằng luôn lên trán của cháu mình một cái rồi đưa cô bé đụng bánh ít mà nói. Con đi đường cẩn thận nha. Đem theo bánh đói thì ăn. Nhớ ráng học hành đấy. Lão Tần đứng đó thì chứng mắt cho nên kéo tay con bé Trúc. Thôi đi không trễ xe. Thưa bà má con đi. Rồi lão ta đang tính quay đi. Rồi bà Hằng đưa một bịch trái cây với bánh cho mấy mẹ con của bà Thoa. Rồi hai cha con hắn chạy sang nhà ông Trung để ông ta chờ ra chỗ bắt xe. Bà Hằng nhìn bóng của đứa cháu nhỏ của mình mà rớt nước mắt. Bà vội lấy cái vạt áo của bà lau nước mắt. Ông Trường biết vợ của mình thương cháu cho nên đi lại an ủi. Thôi bà ạ, sang năm có khi mẹ con nó về mà. Khóc chi không biết trời. Tôi thương con bé Trúc, sợ nó vô đó bị cái thằng đó nó đánh đập chửi bới. Tưởng đưa được nó về đây cho nó ăn học cũng không được. Ông Trường nói một hồi đợi cha con của lão Tần khuất bóng sau mấy hàng tre, hai ông bà đi vào nhà. Còn bé Trúc ngồi thút thít đằng sau lão Tần liền chửi. Mày có nín không? Về đây sướng quá ăn rồi ngủ không muốn vào hả? Cái loại lười nhấp thây. Con bé Trúc ngấm bức nhưng cô bé không nói gì cả. Chỉ ngồi sau xe cố kìm nén còn khóc lại. Đến nhà ông Trung lão ta đi vào. Anh Trung ơi! À, đợi anh lấy cái áo với cái mũ rồi mình đi. Thế là ông ấy chạy vào nhà lấy mũ rồi quay ra chở ngay cha con Trúc ra ngoài bến xe bắt xe vào Đắk Lắk. Đang đi trên đường thì tài xế xe gọi cho lão Tân. Alo anh ơi, mình bắt xe chỗ đoạn nào anh? Ở ngã ba Vĩnh Điện nha, bao lâu xe tới? Tầm 30 phút nữa nhanh. Thế là lão ta cúp máy, xe đến nơi thì anh ta rủ ông Trung sang quán cà phê sát bên đường. Tầm 15 phút thì xe tới, hai cha con của hắn bước lên xe. Ông Trung cũng đi về lên xe, con bé Trúc ngồi đó nhìn qua cửa kính, còn hắn ta chăm chú nhìn xem điện thoại, tới mức người ta kêu hỏi về đâu hắn cũng không trả lời. 3 giờ sáng bỗng tiếng điện thoại vang lên, bà Thoa nhìn thấy số của lão Tân điện nghe. Ông gần tới rồi hả? Kêu thằng Hồng ra đón tụi tôi lẹ lên. Bà Thoa liền đi lên trên nhà kêu cửa phòng của Hồng. Hồng ơi, đi ra chờ anh Tân dùm chị. Hồng đang ngồi thì nghe bà Thoa kêu cho nên đứng dậy lấy áo mở cửa lấy xe đi đón lão Tân. Anh là anh em kết nghĩa với lão Tân, hai anh em hay đi rừng với nhau. Nhà xa cho nên anh ở lại nhà lão ta cho tiện. Chạy ra đường nhựa thấy con lão Tần đứng đó với con bé Trúc, cho nên anh liền chạy lại dình hai cái ba lô, bỏ lên xe rồi chở hai cha con của hắn về nhà. Thế con gái có vẻ mệt cho nên bà liền hỏi, đi xe mệt hả con? Thay đồ rồi đi ngủ thôi con. Lão Tần lúc này trở lại con người thần của lão ta mà nói, mệt gì có mà nó giả bộ đó. Lên xe nó chỉ ngủ chứ có làm chi đâu mà mệt. Nghe hắn nói vậy, Trương Hùng ở bên bật cười nói, trời đất anh ơi, cho nó đi đường phải mệt chứ. Em người lớn mà mỗi lần đi xe khách cũng đuối, huống chi là con bé. Lão Tân liền kệ mẹ con Trúc với Hùng mà đi vào trong giường để ngủ. Còn bé Trúc liền phụ mẹ đem đồ vô nhà. Sáng hôm sau như thường ngày, con bé Trúc dậy giặt rũ quần áo phụ bà Thoa. Xong rửa chén bát, bà Thoa thì còn mới vô lại mà dậy sớm cho nên bà thương con mà đi lại kéo tay con bé đứng dậy. Sao không ngủ thêm chút nữa đi con, mới vô nghỉ thêm xíu đã từ từ dậy. Con bé thấy mẹ của mình thì liền đáp, không sao đâu mẹ, con ở ngoài ngoài cũng dậy sớm mà. Nghe con của mình nói vậy, bà liền xoa đầu con bé để mà ngồi rửa chén phụ. Xong hai mẹ con lên nhà lúc nào, lão Tần mới ngủ dậy. Đi ra không thấy Trúc đâu, tưởng cô chưa dậy cho nên liền cất tiếng chửi. Cái con đó ngủ giờ chưa dậy luôn đó hả? Nó dậy rửa chén giặt đồ lâu rồi, mới sáng sớm cũng đang muốn gây sự là sao? Thấy bà Thoa nói vậy, hắn ta liền chửi. Mẹ mới sáng sớm mà đừng có chọc khùng tôi nghe. Tôi mà điên lên là bà coi chừng tôi đấy. Xích cầu lão ta đi xuống đằng sau đánh răng rửa mặt. Cần bé Trúc biết lão ta muốn gây chuyện cho nên đi tìm việc làm quần quật. Con bé giờ mới biết lão ta cũng không thay đổi gì, chỉ là cô bé về ngoài không có ai để lão ta chút giận, cho nên lão ta mới tìm cách để dẫn cô vào lại mà thôi. Bà Thoa thấy lão Tân như vậy thì ngộ ra, bà hối hận vì đã để con gái của mình vô lại, bây giờ phải chịu khổ. Đang nấu đồ ăn sáng thì liền tiếng con bé Hà khóc, bà liền gọi: Ngân ơi, coi ấm em xuống giùm mẹ với. Con bé Ngân quét nhà nghe tiếng của em khóc cũng chạy xuống giường mẹ để ấm con bé Hà xuống chỗ của Thoa. Thấy con bà liền nắm rồi hỏi: Sao con dậy không thấy ai con khóc hả? Con bé Hà đừng mẹ nó ấm thì liền lặng lặng rồi nằm vào trong vòng tay của bà cười. Bà liền quay sang nói với con Ngân: Con ấm bé ra ngoài chơi đi, mẹ nấu xong đồ ăn rồi mẹ ấm em cho. Thế là con bé Ngân lại ấm em. Lão Tần đánh răng rửa mặt xong thì đi ra sau vườn. Bà Thoa nấu xong thì cũng pha bồn với con bé Hà ăn. Tay bừng chén bồn với cái khăn đấm, bà đi ra chỗ con bé Ngân đang ngồi rồi ôm con bé Hà, lau mặt sạch sẽ cho nó rồi đút cho nó ăn. Bà nói với con bé Ngân: Con đi kêu chị Hai nữa, hai chị em ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi đó. Con bé liền nghe theo lời của mẹ đi ra sau kêu chị Hai: Hai ơi, mẹ kêu Hai vô ăn sáng với em. Em vô trước đi, chị Hai đống rác xong rồi chị vào. Con bé Trúc liền đi lại ngồi xuống, rồi nó lại hỏi: Hai về quê có vui không? Sao mẹ kêu Hai về luôn mà sao giờ Hai vô rồi? Con bé Trúc cười rồi nói: Hai nhớ mẹ với hai đứa mi cho nên là vào lại, mi có nhớ Hai không? Con bé Ngân mặc dù thường ngày hai chị em có nhiều lúc vẫn cãi nhau chí chóe, thế nhưng khi xa thì nó thấy nhớ chị nó lắm. Ông bà ta có câu thương nhau lắm cắn nhau đau đúng là thật. Nó ôm chị Hai cùng mình cười nói: Dạ có, em tưởng lâu lắm mới gặp được Hai, bữa Hai đi em khóc luôn đó. Mi khóc do ta đi nhớ, hay là ta đi rồi không có ai để mi ăn hiếp? Con bé Ngân lúc này gãi đầu cười trừ. Đúng lúc hai chị em đang cười nói vui vẻ thì lão Tân đi vào. Sáng ra không dọn dẹp ngồi đó cười hú hí với nhau: Mẹ mày không lo vô ăn sáng đi cắt cỏ cho bò. Thế bà thì hai chị em nó sợ hãi liền kéo nhau chạy vào trong nhà ăn sáng rồi đi cắt cỏ. Ngồi sau xe, con bé Ngân hỏi tiếp: Hai ơi, ngoài Hai có phải đi cắt cỏ không? Không, Hai về đó khỏe lắm, ngoài đâu có đi cắt cỏ như ba đâu. Hai ơi Hai, hay là mình về đi Hai chứ em mệt quá trời. Con bé Trước mặc dù mệt nhưng vẫn cố gắng nói: Em mệt thì ngồi đó đi Hai cắt cho, chứ tụi mình mới cắt được có xíu mà về không có cỏ ba lại chửi cho. Con bé Ngân nghe tới ông thần la của nhà mình thì cũng có chút sợ, nhưng nó còn nhỏ cho nên không cắt được nhiều, chỉ ngồi đó tấu hài cho hai chị em đỡ mệt. Cắt một hồi thì cũng được hai bao cỏ. Còn Trúc dính bao bữa, con bé Ngân bao nhỏ, hai chị em dính ra xe cột trở về nhà. Quay sang nói với em của mình: Em đứng đây chờ chị Hai nha, Hai chở hai bao cỏ về rồi Hai chạy ra đón, nhớ không có đi lung tung nha. Con bé Ngân liền tiến lại cây cây mát gần đường chờ chị Hai của mình, còn con bé Trúc thì chạy nhanh về nhà để bỏ cỏ rồi quay lại đón em. Thế Trúc về không thấy Ngân, bà Thoa liền hỏi: Em có đâu con? Dạ em nó ngồi ngoài kia chờ con, chớ chờ nhiều sợ em té cho đi con không dám chờ. Bà Thoa liền phụ Trúc bỡ hai bao cỏ xuống để trước sân nhà cô chạy ra ruộng để chờ con bé Ngân về. Con bé Ngân ngồi đó chờ chị Hai lâu cho nên nó đứng dậy đi bộ từ từ về. Vừa lên hết cái dốc, Trúc đã thấy con bé Ngân đang đi bộ. Thì cô liền hỏi em của mình: Sao Hai nói đứng đợi rồi mà? Em ngồi đợi lâu quá cho nên em đi bộ về dần. Trúc nghe thấy như vậy không có nói gì mà chờ con bé Ngân về. Vừa tới nhà lão Tần đã nói: Mày ra coi dọn cái chuồng bò đi, xỉ đâu mà dơ ỏm như là vừa phân bò thế kinh. Bà Thoa thấy con bé Trúc vừa mới về đã bị lão Tân sai cho nên bà nói: Thì từ từ cho con bé nó nghỉ xíu, ông làm gì mà nó vừa về đã sai dọn chuồng bò. Mẹ, cái lần nào tôi nói tới nó thì bà cũng nhảy vào, bà với nó có cái gì đó cho nên phải lệ thuộc nó như vậy hả? Bà Thoa mỗi lần nghe lão Tân nói vậy khiến cho bà nghẹn lòng lại. Bà nghe nhiều cũng nhảm cho nên không muốn đáp lại. Thế là bà liền nắm con bé Hà rời vào trong bếp. Hai đứa Trúc và Ngân thấy mẹ đi cũng kéo nhau chạy theo. Vì tụi nó sợ ở lại đại bác lại nổ thì khổ lắm. Và trong Trúc uống miếng nước xong thì lại đi ra dọn chuồng bò. Sợ một hồi lão Tần đi ra chưa dọn thì lão ta lại chửi cô. Rồi quay sang kiếm chuyện với bà Thoa thì tội. Mặc dù lão Tân lúc nào cũng kiếm chuyện la mắng cô đủ đường, nhưng cô bé vẫn luôn thương ông ấy, chỉ mong một ngày được ba của mình yêu thương như mấy đứa em. Nhưng có lẽ cái ngày đó nó xa vời lắm, vì lúc nào trong đầu của lão Tân cũng nghĩ con bé Trúc không phải con của lão. Bản thân của con bé cũng không biết tại sao ba mình lại ghét bỏ mình như vậy, lúc nào cũng đưa ra một khuôn mặt đầy sát khí nhìn cô. Dọn dẹp chuồng bò xong thì cô bé liền vào nhà phụ mẹ nấu cơm trưa. Vì không được ba yêu thương cho nên từ nhỏ Trúc đã tự học hỏi rất nhiều. Bà ta luôn ở bên cạnh động viên an ủi con. Không ít lần bà vì bênh vực cô bé mà lão Tân hằn học chửi bới. Đi vào nhà rửa tay rồi cô đi lên chỗ bà Thoa đang ngồi ấm con bé Hà cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, trên này nấu mấy lon gạo để con nấu. À, mẹ nấu cơm rồi. Con ra sau vườn hái rau ngót vô để trên nấu canh. Thịt mẹ cũng kho rồi, bây giờ chỉ thiếu chút canh thôi. Con bé Ngân thứ hai đi ra vườn thì léo đéo theo sau. Hai ơi đợi em. Hai chị em vừa đi ra ngang qua cây ổi, thấy ổi chín con bé Ngân liền kéo tay của chị mình lại. Ôi hai ơi có ổi chín kìa, lát hai hái cho em nghe. Con bé Trúc đi hái rau để nấu canh trước cho nên đi nhanh lại đám rau. Hai chị em nó ngồi hái một lúc đầy rổ, con bé Ngân nó bưng rổ rồi kỳ kẹo Trúc hái ổi cho nó. Thế là hai chị em đi lại cây ổi, còn Ngân đứng ở dưới, Trúc trèo lên trên. Cầm đường trái ổi trong tay, con bé cười tít cả mắt. Hai chị em nó ưng rổ rau vô rửa sạch, rồi Trúc đem sắc nhỏ, lấy một ít thịt băm nhỏ bỏ vào nồi cô bé đứng nấu canh, rồi dọn đồ để ăn cơm trưa. Đang đứng đó thì lão Tân đi vào, đồ đạc của lão bò tùm lum cho nên lão bị vấp té. Đang trong cơn điên thấy Trúc đứng đó, lão Tân liền chửi. Mẹ cái con chó này trước nhà cửa không chịu dọn dẹp, mày tao té còn đỡ, lỡ em mày té gãy cổ rồi. Cần bé Trúc thì lão ta té thì vội chạy lại đỡ, nhưng đã bị lão ta hất ra. Chưa hết cơn điên lão ta tiếp tục chửi. Mày bỏ cái tay xui xẻo của mày ra khỏi tao. Cái loại sao chổi như mày đi tới đâu là xui rủi đến đó. Để ngoài đó chỉ tội mang tiếng thối đầu tao. Con bé Trúc lúc này như đặt mốc ấm ức. Tuyệt cùng nó nói trong nước mắt. Sao lúc nào bà cũng ghét con hết vậy? Bà sinh con ra mà bà không thương con là sao? Con cũng là con của ba mà. Lão ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của Trúc. Mày làm con tao hả? Con ta không có đứa như mày. Bà Thoa đang cho con bé Hà ngồi trong phòng nghe ầm ầm, liền kêu con bé Ngân chạy xuống xem. Thế ba lại chửi chị hai, con bé Ngân liền chạy lên mách bà Thoa. Mẹ ơi, ba la chị hai tiếp kìa, ba còn đẩy chị hai té nữa. Nghe cái Trúc bị lão Tần đánh nữa, bà liền để con bé Hà cho Ngân coi. Bà chạy xuống đỡ con Trúc dậy nhìn lão Tần. Ông muốn cái gì đây chứ? Sao ông cứ kiếm chuyện này chuyện khác tới con bé vậy hả? Lão ta tức điện tắt cho bà thong một cái. Cần bé Trúc liền chạy lên can thì bị lão ta tắt cho mấy cái nổ đom đóm mắt. Vừa đánh lão ta vừa chửi. Mẹ cái con này mày tới số rồi hả? Thế là cô lại bị lão ta đánh cho một trận. Đánh đã rồi thì lão ta liền đi lên trên nhà, nằm qua điện thoại tiếp. Lão ta rời đi thì bà đã chạy ra hỏi đứa con gái tội nghiệp của mình. Sao rồi con? Còn đau chỗ nào để mẹ lấy dầu bôi cho? Trời đất ơi, sao số con tôi nên để khổ vậy trời. Con bé Trúc lúc này mặc dù đau nhưng vẫn cố an ủi mẹ. Con không có đau mấy đâu mẹ, đừng có khóc. Bà Thoa ôm đứa con nhỏ vào trong lòng mà khóc. Lúc này trên phòng con bé Hà nó đã dậy. Không thấy bà Thoa, con bé Ngân thì nhỏ không biết làm sao. Ấm thì em không hít khóc. Nó liền nắm em chạy xuống tìm bà Thoa. Vừa chạy nó vừa kêu. Mẹ ơi em dậy rồi, em khóc con không dỗ được. Bà Thoa liền nắm đứa con nhỏ của mình mà dỗ nó nín. Bà vừa dỗ con bé Hà bà vừa nói. Hai chị em dọn cơm ra, để đó rồi bới cơm ăn đi không đói. Hai chị em mặc dù đói nhưng không ăn. Không có bà thì tụi nó không chịu. Cho nên là dọn cơm cho lão Tân xong, Hai đứa ngồi đó và chờ con bé Hà ngủ lại, rồi ba mẹ con cùng ăn cơm. Đến trưa thì con bé Trúc coi nhà cho bà Thoa ngủ, còn bà nói cô bé đi ngủ đi, nhưng cô vẫn không chịu vì cô biết ban đêm con bé Hà quấy bà Thoa không ngủ được. Nên thương mẹ mặc dù buồn ngủ nhưng nó vẫn ráng thức. Để giúp xua đi cơn buồn ngủ thì Trúc lấy sách vở xin được để xem bài trước vì sắp tới cô chuẩn bị đi học lại. Đang ngồi đó thì bỗng cô nghe một tiếng sét đánh xuống. Sợ trời mưa cho nên con bé vội chạy rút hết đồ đã phơi. Để đến lúc rút xong thì bà Thoa bước ra thấy Trúc đã rút đồ, cho nên bà vào nhà lấy cái bánh bà ngoại gửi vào. Hai mẹ con ngồi ăn. Vừa ăn bà Thoa vừa hỏi: cho ông ấy đánh con còn đau không? Dạ không sao đâu mẹ, con hết đau rồi mẹ đừng lo. Nhìn đứa con của mình mà bà lại thích thương cô bé. Hai mẹ con ngồi đó một hồi thì trời đổ cơn mưa, như báo hiệu có một chuyện gì đó xảy ra với bà. Ngày hôm nay như thường lệ thì hai chị em của Trúc với Ngân sẽ đi cắt cỏ bò. Này hai chị em đi hơi xa, còn phải vác lên một con dốc cao, cho nên phải đi sớm về cho mát. Vừa đi xuống bờ suối, hai chị em còn cắt hăng say lắm, nhưng một hồi sau thì cả hai đã mệt lả đi. Con bé Ngân lúc này vì mệt cho nên quăng cái liềm đó rồi ngồi khóc nhè. Vừa không cô vừa nói: hai ơi em mệt quá, sao ba không đi cắt mà bắt hai chị em mình đi, em mệt lắm, lát sau hai chị em mình dinh hết dốc về được. Con bé Trúc thấy em khóc cho nên cũng tạm ngừng đi lại dỗ dành em: em nín đi, em không cắt được, để cho hai cắt, đừng khóc nha. Con bé Ngân giờ nó thấy thương chị nó nhiều, vậy mà hồi lâu nó còn hay bắt nạt chị nó. Có lần nó ném đá trúng đầu của Trúc, không những nó không bị la mà Trúc còn bị lão Tân đánh. Thế chị thương mình như vậy, cô bé liền lau nước mắt rồi hỏi: bộ hay không giận em về cái chuyện vì em mà hay bị đánh hả? Trúc xoa đầu em mình rồi cười: trời ơi ngốc nghê đó, em là em của hai sao giận em lâu được. Nói rồi cô đứng dậy tiếp tục cắt cỏ, về còn vụ bà Thoa dọn dẹp nhà cửa. Lão Tần chiều nay đi về quê làm ma cho mẹ lão ta. Mặc dù hôm đi về bà Thoa có nói ở lại làm luôn rồi hẳn vô, nhưng mà lão ta không chịu. Chả đường hay bao cỏ về nhà, cây Trúc với cây Ngân gom đồ, hai chị em đem xuống cái suối gần nhà để giặt. Vì cái giếng trong nhà mùa nắng thường cạn nước nên sẽ không đủ để vừa sinh hoạt vừa giặt rũ. Tưởng làm việc liên tục như vậy cô bé sẽ không bị lão Tần kiếm chuyện. Nhưng khi vừa ngồi xuống ngắm con bé Hà một chút, lão ta đi từ trên nhà xuống rồi ngất hàm hỏi: mày dọn dẹp xong chưa mà mày ấm em đó? Đừng có mở mượn cứ ấm em rồi lười biếng với tao. Dạ con dọn dẹp xong rồi, con ấm em cho mẹ xíu thôi ba. Lão ta tiến lại giành con Hà rồi ngất mặt: mày đi nói với mẹ mày lựa cho tao ít đồ, chiều tao về quê. Tao đi ở nhà lo cắt cỏ cho bò đàng hoàng, chứ không phải tao đi rồi lười biếng coi chừng đấy. Chiều đó lão ta lên xe về Quảng Nam thì mấy mẹ con của bà Thoa đã đóng kín cửa, chứ hôm thì cũng về trên nhà có việc vài hôm nữa mới xuống. Tới đó đang chuẩn bị đi ngủ thì bà thấy điện thoại của bà Lan gọi, thắc mắc sao tối rồi mà bà còn gọi mình làm gì, cho nên bà vội nghe. Bên kia đầu dây bà Lan nói trong nước mắt: Thoa ơi, ông Toàn ba con đồng ý sắp đi rồi Thoa hả? Mẹ nói sao à? Sao lại vậy hả mẹ? Mẹ cũng không biết, mà chiều giờ ông ấy mệt, cái giờ thì... Nói đến đây thì bà khóc lớn, bà Thoa cũng khóc theo. Ông Toàn bị liệt tầm được 5-6 năm nay, mặc dù đôi mắt mở đi nhưng mỗi lần con cháu ra thăm, ông vẫn nhận ra giọng của từng người. Ông thường tụi nhỏ lắm vậy mà bây giờ đứng chuyện này xảy ra hơi bất ngờ, khiến cho bà Thoa không tin vào tai của mình. Mấy hôm kia bốn mẹ con của bà mới ra thăm ông còn cười nói vậy mà bây giờ sắp rời khỏi thế gian luôn rồi. Bà liền nói với lại bà Lan: mẹ đợi con xem được thì con chạy ra với ba lần cuối. Rồi bà tắt máy quay sang nói với Trúc và Ngân: ông ngoại ngoại buôn hấp hối rồi hai đứa, sao không được ôm ngoại nữa rồi. Nghe vậy hai chị em Trúc cũng bật khóc theo mẹ. Bà nhìn cây Trúc rồi nói: giờ ba chị em ở nhà không được, mẹ chạy ra ngoài ngoài xíu rồi mẹ chạy về liền, còn với em ở nhà đừng có mở cửa là được. Hai chị em biết mẹ phải đi cho nên ngoan ngoãn nghe lời của bà Thoa. Bà Thoa lấy xe chạy vội sang nhà của bà Lan. Hồi lâu thì hai nhà sát vách nhau, nhưng sau vài năm làm ăn cho nên vợ chồng bà mua được một mảnh đất dọn vào ở trong này. Thi thoảng thì mấy mẹ con bà chạy ra thăm hai ông bà. Chạy tầm 15 phút thì bà Thoa ra tới nhà bà Lan. Trong nhà tiếng khóc nức nở của bà Lan với mấy người trong nhà. Đi vào trong thấy ông Toàn nằm đó, đôi mắt dần rơi vào cơn ngủ vĩnh hằng. Bà Thoa liền đi lại nói trong cơn nấc: "Ba ơi, ba mở mắt nhìn con nè ba." Bà Lan thấy đứa con gái nuôi thì ôm chầm lấy Thoa mà khóc: "Thoa ơi, ông ấy sắp đi rồi. Ông trưởng ơi, ông Toàn ông dậy đi. Ông Toàn mau dậy đi, mà ông nỡ lòng nào bỏ cái bà già này đi một mình hả ông?" Bà Thoa cầm tay của ông Toàn lên, nhìn ông lần cuối bà quay sang hỏi bà Lan: "Sao không kêu tụi nhỏ chờ ba đi cấp cứu vậy mẹ?" "Không được đâu con, bà con không có chịu nổi nữa, mẹ chỉ không biết là sao cái ngày này nó đến nhanh như vậy." Bà Thoa không biết làm sao để an ủi bà Lan, cho nên chỉ còn biết ôm bà nhìn ông Toàn từ từ rời xa thế gian đầy khổ cực này. Bà Thoa ngồi đó một hồi thì sợ tụi nhỏ ở nhà không được, cho nên vội an ủi bà Lan rồi chạy về với tụi nhỏ. Sáng sớm hôm sau, bà dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mấy chị em con Trúc, rồi bà chạy lại nhà bà Lan để lo đám tang cho ông Toàn. Vừa bước tới nơi thì tiếng chiêng, tiếng trống bi thương vang lên. Bà đi vào thì bà Lan ngồi bên cạnh ông Toàn bây giờ trùm kín mặt. Ngôi nhà của ông bà bây giờ đã chật kín người ra vào. Bà Thoa vội vàng đi lại chỗ của bà Lan rồi hỏi: "Mẹ ăn uống gì chưa? Mẹ ráng lên, chuyện gì nó cũng qua thôi mẹ. Mẹ cứ như vậy ba không yên tâm ra đi đâu." Bà Lan ôm Thoa vào mà khóc. Sau một hồi khuyên nhủ thì bà Lan cũng chịu ra đằng sau ăn chút cơm. Đến nửa buổi thì bà chạy về cho con bé Hà nó ăn bột. Sáng bà pha sẵn rồi để Trúc cho nó ăn. Thế nhưng bà sợ chưa Trúc không biết pha bột cho nên phải chạy về. Ở nhà con bé Trúc cho em ăn xong thì dặn con bé Ngân vừa coi nhà vừa giữ em giùm nó một lát để nó ra sau vườn cắt ít cỏ cho bò. Nhà bà Thoa cũng mới trồng ít cỏ để phòng trường hợp nhà không có ai thì bò vẫn có cỏ ăn. Đang trên đường về thì nghe tiếng điện thoại mở ra, thế là lão Tần đang gọi. Bà Thoa liền nghe máy, chưa kịp nói gì lão đã nói với giọng khó nghe: "Bà làm cái gì mà tôi điện cả chủ cuộc không nghe?" Bà Thoa nghe vậy liền đáp: "Làm cái gì, tôi mới đi ra mẹ về chứ làm cái gì. Ra cái gì mà sáng đã ra? Ông bà mất rồi, tôi đã xem phụ được gì thì phụ, chứ ông tưởng tôi dành nhà không có ai coi con, không ai giữ mà đi chơi. Cái gì? Ba mất? Mà mất khi nào, sao bà không nói với tôi? Nói ông chi để cho ông về đó yên tĩnh không làm phiền chứ. Mỗi lần điện ông cứ nói cái giọng như ai làm phiền. Bà nói tào lao. Mà bà về nhà chưa? Mấy đứa nhỏ ai coi mà bà bỏ đi? Thử tôi đóng cửa để mấy chị em nó trông nhà, tôi về nhà đây." Dứt câu bà tắt điện thoại rồi lên xe chạy về nhà. Còn bé Ngân đang ru em ngủ thì bà về cho nên từ từ để em nằm xuống cái võng, mở cửa ra cho mẹ. Thế Ngân với con bé Hà đây mà không thấy Trúc cho nên bà cất tiếng hỏi: "Ủa chị hai đâu rồi?" "Dạ chị hai ra sau cất cỏ cho bò, mẹ cho chị em con ra ngoài xíu nha mẹ." Bà Thoa suy nghĩ một hồi thì đồng ý đợi con bé Trúc cắt cỏ cho bò vô thì bà liền cất tiếng hỏi: "Hai chị em coi rửa tay chân rồi chạy ra ông ngoại một chút, ra đó ngồi với ngoại một xíu, rồi hai chị em chờ nhau về không ba la nghe chưa?" Vậy là hai chị em của Trúc rửa chân tay sạch sẽ thay đồ đi ra ngoài. Thấy hai đứa cháu của mình ra, bà Lan liền gọi tên của ông Toàn. Vừa khóc bà vừa cắt miếng vải trắng để làm tang cho hai chị em. Hai đứa nhỏ liền chạy lại chỗ bà ngoại của mình ôm bà mà khóc: "Ngoại ơi, ngoại đừng khóc nữa. Ông ngoại đi thế giới của những niềm vui. Ngoại đừng có khóc nữa nha, tụi con thương ngoại lắm." Bà vừa khóc vừa quấn khăn cho hai chị em cái chúc. Lão Tân khi nghe bà Thoa cho hai đứa nhỏ ra đám tang tức giận: "Bà muốn chết à? Nghĩ sao mà cho con Ngân ra đám tang? Bà phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Ông làm gì mà kinh vậy? Đám tang ông ngoại nó chứ có ai mà sợ. Còn tôi cho con đi ra ngoài ngoại lần cuối, chứ không có cho nó đi, đâu phải là xin ông. Ông có quyền thì tôi cũng có quyền chứ. Bà coi chừng tôi đó, đợi tôi vô thì bà biết. Ông cứ vô đây tôi coi ông làm được gì tôi. Nói xong thì bà tắt máy, lão Tần tức như muốn phát điên. Quỳnh lúc này đang nằm trong vòng tay của lão ta mà nói: trời đất ơi, mụ vợ quanh ghê gớm quá, sao anh không ly dị mụ ta đi? Trước sau gì anh cũng ly dị đó, tống cổ mẹ con nó về ngoài, cái loại không biết đẻ thì coi như vứt. Thì ra lão ta muốn con trai, nhưng bà Thoa đẻ 3 lần đều là con gái, cho nên lão ta càng lộng hành mà đi mèo mà gà đồng bên ngoài. Lão ta mượn cớ về quê làm mộ cho mẹ để mà dẫn con trà xanh đi chơi. Tiền của bà Thoa làm ra đường, lão ta thâu tóm rồi đem đi cho gái ăn hết. Về nhà thì giờ cái thói ra trường, ra đường thì lúc nào cũng ra dáng một người đàn ông đúng mực. Bà Thoa lúc này đang cho con bé Hà ăn thì hai chị em cách chúc về. Thấy con về, bà liền hỏi: hai đứa ra sau rửa chân tay sạch sẽ rồi mới lại gần em nha. Hai chị em của Trúc nghe theo những lời của bà Thoa nói, ra sau rửa chân tay rồi lại gần con Hà. Con bé Trúc lại ôm một cánh tay của mẹ mình mà nói: mẹ ơi, bà ngoại khóc nhiều lắm, tội ngoại lắm mẹ. Thôi số trời nó vậy đó con, trời kêu ai nấy dạ, mà biết đâu ông ngoại con như vậy sẽ tốt hơn. Hai chị em còn vào múc cơm ăn đi kẻo đói. Con bé Trúc liền gật đầu dẫn con bé Ngân đi vào nhà sắp chén dọn cơm. Đợi cho bà Thoa cho con bé Hà ăn xong, bà để con bé trong cái xe đẩy rồi mẹ con cùng ăn. Dọn dẹp rửa chén xong thì cái Trúc đi xa xách nước cho bỏ uống. Bà Thoa thì phơi bắp với con bé Ngân. Phơi xong thì bà lại tiếp tục chạy ra đám tang của ông Toàn. Lúc này ông đã được liệm xong, họ hàng của ông cùng tụ tập đông đủ. Anh em của bà Lan bên ngoài quê cũng bắt xe đò vào. Bà đi lại phía hai người anh của bà Lan cúi đầu lễ phép chào: dạ con chào hai cậu mới vô. Ông Tiến quay lại nhìn thì gật đầu đáp: Thoa đó hả con đây rồi thằng Tân đâu? Dạ chồng con về quê xây mộ cho mẹ con được 3 hôm rồi cậu, chắc nay mai vô lại á cậu. Mà cậu vô khi nào đó hả? Cậu mới vô lúc nãy, thằng Vũ nó chạy ra đón, mà công nhận từ đây ra chỗ bắt xe xa giữ con. Cậu đi nóng cả ruột, may mà cũng tới rồi. Bà Thoa đứng đó một hồi xin phép đi vào trong với bà Lan. Bà Lan lúc này cũng bình tĩnh hơn được một chút. Bà dặn dò mấy đứa cháu chạy đi mua một số đồ cần thiết, rồi tìm người tiếp mấy người đến viếng. Vì ông Toàn trước là bộ đội cho nên khi ông mất đi có rất nhiều người đến viếng. Từ những người trong buôn tới ngoài xã ai cũng biết ông là một người tốt tính. Khi nghe ông mất ai nấy đều xót thương cho ông. Nhiều người cũng không cầm được nước mắt khi mà thấy bà Lan nghẹn ngào bên quan tài của chồng. Bà Lan thấy Thoa lại gần cho nên bà vẫy tay ra hiệu cho Thoa đi về mình. Bà đi lại hỏi: mẹ kêu con. Thì bà đứa nhỏ ở nhà với ai mà con ra đây? Nhà không có ai thì con ở nhà đi sáng con ra được rồi. Ngoài này có mấy cậu với họ hàng cho nên ba con cũng đỡ. Còn lo cho tụi nhỏ đi không, thằng Tân nó lại kiếm chuyện thì khổ. Bà Thoa cầm chai sữa đem theo đưa cho bà Lan. Dạ con biết rồi, con ra coi giúp được gì con giúp, rồi con chạy về với tụi nhỏ, mẹ uống miếng sữa đi. Thôi con cứ để đó đi, mẹ không uống đâu, mẹ bây giờ chỉ muốn đi theo ba con. Nghe những lời của bà Lan, bà Thoa liền đáp: mẹ đừng có như vậy, mẹ không thương mẹ thì mẹ phải thương con, thương cháu chứ. Nghe lời con ráng ăn uống, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bà Lan ngồi đó nhìn linh cứu của chồng mà khóc. Bà Thoa nhìn mẹ nuôi của mình như vậy cũng đau lòng. Nếu không nhờ ơn của ông bà, bây giờ có khi bà cũng không còn sống tới hôm nay. Hai ông bà không sinh được con cho nên dành hết tình cảm của mình vào mấy đứa nhỏ. Bà Lan lau nước mắt rồi nói: thôi con về với mấy đứa nhỏ đi, chứ để tụi nó ở nhà một mình cũng không được đâu. Bà Thoa cầm tay của bà mà nói: mẹ nghe lời con nha, ráng ăn uống rồi sáng mai con chạy ra, con về đã. Giờ bà đứng dậy chào mấy người trong nhà rồi ra về. Lúc ra đến cửa bà gặp ông Thiện, bà chào rồi hỏi: dạ con chào ông. Ông bao giờ mình chôn ba con để con biết sắp xếp nhà cửa với mấy đứa nhỏ? Thì chắc mai đó con. Chiều mai 1 giờ mình bắt đầu di quan ra nghĩa địa, tầm 2 rưỡi mình hạ huyệt. Còn mắc mấy đứa nhỏ không ra được thì nhà mình cũng không ai trách được đâu. Dạ, để con gửi mấy đứa nhỏ cho con Tuyết, rồi con ra đưa 3 con một đoạn chứ. Thôi ông ở lại, con xin phép về trước, cũng chiều rồi, con về tắm rửa cơm nước cho tụi nhỏ. Ông Thiện ra hiệu cho bà mau rời đi, rồi ông cũng đi vào trong. Ông ấy là anh của ông Toàn. Nhà của ông có 2 anh em, 3 mẹ thì mất sớm. 2 ông cùng tham gia chiến đấu vào những năm chiến tranh. Ông thì lấy bà Ngà, nhưng bà ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cho nên cũng từ bỏ cõi trần này 3 năm trước. Bây giờ người thân cuối cùng của ông cũng đi mất. Ông rất buồn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo hậu sự đàng hoàng cho người em trai của mình. Lão Tân ngoài quê thì cũng làm xong bia mộ cho mẹ của lão. Lão và A Quỳnh tính chiều nay sẽ bắt xe lại. Lão ta dẫn con trà xanh đó về, ai hỏi cũng kêu họ hàng của mình. Nhưng nhìn thấy những hành động quá mức của 2 người, anh em đoán là bồ nhí của lão, nhưng vẫn im lặng như không biết gì. Vì nói ra thì tội bà Thoa. Thôi thì kể lão chơi chán rồi về với vợ con cũng được. Bà Thoa về đến nhà liền điện thoại cho lão Tân. Chiều mai chôn ba ông vô kịp không? Chiều nay tôi vô lại, khuya bà gửi con cho ai chạy ra đón tôi? Để đó tôi đóng cửa rồi chạy ra về liền. Gửi ai được đêm khuya mà ông có mua cái gì không? Để tôi biết tôi mang theo dây. Nhà đang có đám mà bà nghĩ tôi rảnh quá hay sao mua gì? Lão ta tắt máy cái rụp. Quỳnh lúc này vừa ngồi ăn vừa hỏi với cái giọng khó chịu. Cân bộ đó gọi anh làm gì? Thì bà hỏi khi nào vô. Mà anh tối nay mình vô thiệt hả? Em còn chưa chơi chán mà. Lão ta đánh yêu ả rồi nói. Bây giờ trong đó đang có đám không về, người ta cười cho thối đầu. Bữa nào anh dẫn em đi chơi phố nha, ngoan đi. Nghe lão ta nói như vậy, ả ta liền đưa bộ mặt nhõng nhẽo ra đáp. Thôi coi như em thương anh nên em mới chịu vô, lần sau anh phải bù cho em đó, không là không đường với em đâu. Lão ta ôm mà vào trong lòng cười nói. Rồi anh biết rồi, ngoan như vậy có phải hay không, đâu như con mụ vợ anh lúc nào cũng ương bướng. À nghe vậy thì càng thêm dầu vào lửa. Trời đất ơi, mụ vợ của anh vừa xấu vừa hung hăng, làm sao có cửa mà so sánh với em được chứ. Lão ta nghe vậy thì liền cười, nhưng mà lão ta có mắt như mù. Từ ngày lấy Thoa về, bao nhiêu việc đều một tay bà làm lụng. Thời gian bà làm ngoài đồng còn nhiều hơn ở nhà. Lo cho chồng con mà quên mất bản thân của mình. Nhiều lúc thì muốn cho mình một bộ bà ba cũng tiết tiền để dành mua sữa cho tụi nhỏ. Vậy mà lão ta không thương bà còn chưa bày đủ thứ. Khuya đó Quỳnh xuống dưới Tân Lập rồi đi bộ về nhà. Cả lão Tân đợi tới gần nhà mình thì điện cho bà Thoa. Alo, ra đón tôi. Bà Thoa thấy vậy liền dậy mặc tấm áo rồi kêu Trúc. Trúc ơi, dậy qua nhà giùm mẹ, mẹ chạy ra chờ ba con về. Con bé Trúc nghe mẹ kêu dậy thì liền dậy ra mở cửa cho bà. Bà lúc nãy đi nó còn không quên dặn mẹ đi cẩn thận. Bà đi xong nó đóng cửa cổng lại rồi vào nhà đóng kín đợi mẹ với ba về. Ra đến nơi thấy bà thì lão ta nói giọng khó nghe. Bà làm cái gì mà đi lâu vậy? Từ đó ra đây lâu vậy hả? Bà Thoa nghe vậy thì liền đáp. Thì ông gọi tôi xong tôi kêu con dậy rồi đi chứ làm gì? Ông làm như là tôi con nít hay sao mà vừa đi vừa chơi? Lão Tân mặc dù tức nhưng không làm được gì. Lão ta liền lên xe để bà Thoa trở về. Người đằng sau lão ta liền nhắn tin cho Quỳnh. Bà không hề biết mình đang bị người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm lừa dối. Vừa nghe tiếng xe của mẹ thì Trúc liền chạy ra để mở cửa. Thấy lão Tân cô cũng gai mắt mà chửi. Mẹ, cái con này mày làm cái gì mà lề mề vậy hả? Cần Trúc nghe được tiếng bà đang bực thì cũng im khô không nói gì cả. Bà Thoa cũng mặc kệ, làm cho lão ưng gì thì làm. Sáng hôm sau lão ta dậy kêu bà Thoa lên tính tiền rồi mới đi ra đám tang. Vậy thấy tiền quán còn ít cho nên lão ta bực mình. Mẹ, bà làm cái gì mà tiền quán càng ngày càng hao hụt? Bà Thoa liền đáp. Sau này ông coi thử đóng quán cửa thì nhiều, chưa bán được bao nhiêu. Tiền con cái ăn uống sữa, tiền bột, tiền bỉm cho con hả, tôi bức lá mít sang hay gì? Bà làm gì thì bà tự biết, tôi không có nói. Còn tiền đám tang cho ba bà tính đi bao nhiêu? Tôi tính đi mua cái lư đồng cho ba chứ không đi tiền. Nghe bà nói có lý cho nên ông ta im lặng đứng dậy thay quần áo đi ra nhà bà Lan. Bước vào gặp mọi người, ông ta bắt tay hỏi han. Gặp ông Thiện, ông liền nói: con chào ông qua lâu chưa? Ông Thiện vốn biết bản tính của lão ta cho nên không ưa gì mà đáp cho có lệ: ông qua hồi tối, mày về rồi hả? Dạ, con ráng hối thợ làm cho xong cái bia cho mẹ con rồi con bắt xe vào liền đi ông. Ông Thiện liền lấy cớ ra ngoài có việc rồi rời đi. Lão Tân thì tiếp tục đi vào trong thắp nhang cho ông Toàn. Ông đứng đó khấn vái một hồi thì cầm cây nhang cắm vào lư hương rồi đi lại phía bà Lan đang ngồi thư thần. Ông nói: thôi mẹ ạ, chuyện cũng đã rồi, mẹ đừng có đau buồn nữa. Bà Lan im lặng không nói gì. Lão ta ngồi đó một hồi thì đi về. Rồi bà Thoa đưa ra để tiến ông Toàn. Một giờ thì mọi người bắt đầu di quan. Bà Lan cùng với bà Thoa ngồi hai bên để giải tiền vàng. Tiếng cẩn trống bi thương vang lên. Đến 2:30 khi quan tài được đặt xuống dưới đất thì mọi người ai cũng lại lấy một ít đất ném xuống huyệt mộ. Rồi mấy thanh niên lấy sẻng lấp đất lại. Rồi bà Thoa dìu bà Lan về nhà. Bà Lan về không thích ăn uống, càng ngày bà càng xuống sắc, khuôn mặt tiều tụy. Bà Thoa liền ra chờ bà vào trong nhà để lo cho bà. Sáng với chiều bà chờ bà Lan về để cúng cho ông Toàn rồi lại chờ bà vào lại. Lão Tần sau một thời gian bị ái nhân tình dụ dỗ quyết định đi dị với bà Thoa. Tới đó ăn cơm xong, lão Tần liền nói với bà: bà ăn xong rồi ra bàn tôi nói chuyện. Cái chuyện gì ông nói đi. Lão ta đưa tờ giấy ly hôn có chữ ký của lão: bà ký đi, cho tôi một lý do. Bà không đẻ được con trai thì để cho người khác đẻ. Ký đi, mấy đứa con của bà tôi không dành, nhà cửa đất đai chìm đôi. Bà Thoa nghe đến đây hiểu cho nên cầm ký bút lên run rẩy ký tên của mình. Bà không ngờ lão ta lại như vậy. Đúng ra thì bà phải thấy vui, nhưng tại sao bà lại cảm thấy đau lòng? Lão Tần thấy bà ký thì liền vui mừng nhắn tin cho Quỳnh báo tin. Còn về phần của Quỳnh, ả ta cười đắc ý. Thứ ả ta cần đó là tiền của lão ta, chứ cho cô yêu thương gì lão ta đâu. Nhưng không ngờ cô ta lại lừa lão ta được. Ngày hôm kia lão ta kêu người bán hết đất, chỉ để lại căn nhà cho lão ta ở, rồi chia tiền cho bà Thoa. Cầm tiền với quần áo trong tay, bà dẫn mấy đứa con ra nhà bà Lan ở một đêm, rồi bắt xe về quê. Bà Lan thấy sắp sửa xa đứa con gái với mấy đứa cháu thì càng thêm buồn. Bà Thoa biết vậy nhưng không làm sao được. Đêm đó bà trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Còn lão Tần sau khi bà Thoa đi đã lấy xe đi chờ Quỳnh dọn về. Đúng là lão ta vừa được tự do đã dẫn nhân tình về ở một cách danh chính ngôn thuận. À ta về liền lấy bia với đĩa mồi ra dụ cho lão ta say mềm, đưa tờ giấy chuyển nhượng nhà cho à. Đúng là nghiệp báo thường tới bất thình lình mà không ai ngờ được. Chỉ sau một đêm, lão ta đã mất hết tất cả nhà cửa tiền tài đều rơi vào tay của Quỳnh. À ta có đường thứ mình muốn thì liền lật mặt. Cô ta gom hết đồ của lão Tân ném ra đường rồi tống cổ lão ra ngoài. Lão Tân vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho nên hỏi: ủa Quỳnh, em làm cái gì mà ném hết đồ của anh ra ngoài vậy? À liền cười khẩy rồi nói: anh mau gom đồ cút khỏi nhà tôi. Cái gì vậy? Em bị gì vậy Quỳnh? Đây là nhà của anh. Cậu ta đắc ý giơ tờ giấy lão ta ký qua đêm. Anh đọc kỹ đi rồi cút khỏi nhà tôi. Lão Tân như không tin vào mắt của mình. Nhà của lão bây giờ lại nhà của Quỳnh. Thì ra cô ta lừa gạt lão. Lão tức điên mà hét: con chó này, thì ra lâu nay mày lừa tao. Có trách thì trách ông ngu thôi chứ trách ai. Rồi cô ta tống cổ lão ra ngoài đường. Người ngoài thấy vậy thì hiếu kỳ đi lại mới biết lão ta theo gái bị gái dụ và cái kết là mất nhà mất của, ai cũng thấy đáng đời cho lão. Chiều đó mẹ con bà Thoa tạm biệt bà Lan rồi đi nhau về quê ngoại. Về đó bà mua một mảnh đất xây cái quán nhỏ, mấy mẹ con sống qua ngày. Còn về lão Tần sau khi mất hết tất cả, lão ta phát điên cứ ngồi đó lang hết rồi kêu trả tiền cho lão. Ông Hưng anh của lão phải đưa lão vào bệnh viện tâm thần. 3 năm sau bệnh tình của lão đã đỡ và được về nhà. Lúc này những hối hận vì những gì mình đã làm với mẹ con bà Thoa, cho nên lão ta mượn anh một ít tiền bắt xe về quê tìm bà. Bố mẹ con của bà cứ như vậy sống một cuộc sống hạnh phúc mới. Hôm đó đang quét sân thì nghe tiếng ai đó gọi, bà liền quay lại thì thấy lão Tân. Bà liền nói: ông về đây làm gì chứ? Lão Tân đi lại nhìn bà rồi nói: tôi về đây để chăm sóc cho mẹ con bà. Mẹ con bà có khỏe không? Bà Toa liền cười nhạt mà nói: cảm ơn ông, mẹ con tôi vẫn khỏe, chưa chết được đâu. Nghe những lời nói như vậy, nếu là ngày trước lão ta đã nổi cơn điên, nhưng bây giờ thì lại nhẹ nhàng hỏi: bà vẫn còn giận tôi? Tôi không có rảnh giận hờn, với lại chuyện xưa tôi quên hết rồi, ông đi đi. Đang tính quay vô thì lão Tân cầm tay của bà mà nói: bà tha lỗi cho tôi biết tôi sai rồi. Bà, năm nay tôi đã phải trả cái giá của chính bản thân mình. Bà cho tôi một cơ hội sửa sai, chơi lỗi lầm của mình. Bà Thòa vẫn không thể nào tha thứ được những gì lão ta đã đối xử với mẹ con bà, đặc biệt là con bé Trúc, cho nên bà đẩy tay của lão ta ra đi vào nhà. Lão Tân lần này hối hận thực sự, cho nên ông quyết định sẽ từ từ sửa chữa để mẹ con bà Thoa tha thứ cho mình. Sau một năm lão ta cố gắng làm ăn và sửa chữa thì đã lay động được trái tim của bà Thoa. Con bé Trúc bây giờ cũng đã lớn, nhưng nó không giận ba của mình, nó vẫn thương ông nhiều lắm. Ngày ông ôm nó khóc và xin lỗi thì nó đã cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho nó, nên nó đã nói với mẹ giúp ông cho thêm một cơ hội. Thế là bốn người lại xung vầy bên nhau. Lão Tân đi về nhà gặp ông Trường với bà Hằng cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù bị bà Hằng nói nặng, nhưng ông ta im lặng không nói gì, nhận hết mọi tội lỗi về mình, khiến cho ông bà tin rằng con rể nay đã thực sự thay đổi. Sau 3 năm thì nhà họ được hạnh phúc. Vài năm sau con bé Trúc cũng đậu đại học, trong niềm vui và mừng rỡ của ông Tân bà Thoa. Từ đó ngủ ông để nói với bà nè, con nó cũng đậu đại học rồi, hay tôi với bà mua cho con nó chiếc xe để con nó tiện đi lại. Bà Thoa nghe thấy như vậy hợp lý, cho nên hôm sau hai ông bà bí mật đi mua xe cho Trúc. Lúc Trúc mới đi nhận bằng tốt nghiệp về thì một chiếc xe máy mới tinh được dựng trước nhà. Cô bé liền chạy lại rồi hỏi mẹ: mẹ ơi, xe ai đây mà đẹp vậy? Ông Tân từ trong nhà bước ra cầm một chiếc hộp đưa cho Trúc: con mở ra xem bên trong có gì. Trúc liền mở ra thì thấy một cái chìa khóa xe. Cô vẫn không tin đó là chiếc xe đó là của mình. Cô nhìn về bà Thoa, bà Thoa cười nói: đó là quà ba con tặng con mừng đậu đại học đó, ráng học giỏi đừng phụ lòng ba mẹ nha con. Trúc mừng rỡ ôm hai người vào nằm. Còn Ngân với Hà núp bên kia cũng chạy ra dành ba mẹ với chị hai. Gia đình của họ sống hạnh phúc như vậy cho đến về sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.